Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, manh mối. Nửa khắc đồng hồ về sau, Mạc Ly dẫn theo cái dương tiến đến, mấy chương trong thẻ cộng lại cũng chỉ có hơn 200 vạn. Không đối đối với bọn hắn tình cảnh trước mắt tới nói đã là rất đáng mừng. Tiền không có có thể kiếm. Hiện tại trước tiên cần phải chạy thoát lại nói. Ô hô, đi, Lý Gia Kỳ Đào Nghiên đem mua được nước cùng một chút bánh bích quy đặt ở sau xe. Gieo hò một tiếng, nghênh ngang rời đi. Trần giáo sư, Hạ Vi Lương đâu? An Thành một tay cầm điện thoại một tay cầm tay lái. Bạn học của nàng nói nàng về nhà, Trần giáo sư nói. Trần giáo sư, Hạ Vi Lương xảy ra chuyện, nàng khả năng lại phân thây. Tình huống lần này nghiêm trọng, ta tới nói cho ngài tình huống cặn kẽ. An Thành nói xong không đợi Trần giáo sư nói chuyện cúp điện thoại lại đánh một cái ra ngoài. Đi thăm dò Hạ Vi Lương cụ thể địa điểm, ngăn lại nàng, cúp điện thoại còn không có mấy phút liền có điện thoại đánh tới. Là Tiểu Vương, An Thành, cha được, cư xá Dương Quang ở Trình Nhiên tình phụ cùng hắn hai tử. Trong phòng không ai, chúng ta đi vào thời điểm chỉ tìm được một bộ bốc mùi nữ thi. Trải qua phân biệt là người chết tình phụ. Nhưng nữ nhi của hắn chẳng biết đi đâu, ta biết là người nào. Điều động cảnh lực bắt người hiếm nghi Hạ Vi Lương, cho Thiên Lam bệnh viện gọi điện thoại, trông giữ tốt những bệnh nhân kia. An Thành thắng gấp, chuyển cái ngoặt, chính là đi cư xá Dương Quang phương hướng. Đến cư xá thời điểm, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. An Thành tiến Lạc Hiểu nhà thời điểm, pháp y ngay tại đối thi thể tiến hành kiểm tra. An Thành, sơ bộ giám định nữ thi tử vong thời gian là tại 5 ngày trước. Trời nóng nực, thi thể bắt đầu có hư thối dấu hiệu. Tiểu Vương nói, 5 ngày trước. An Thành nghĩ nghĩ, hai người đều chết hết, điều tra rõ Hạ Vi Lương sao? An Thành nói, nàng là thanh đại học sinh. Nửa tháng trước cùng bạn học của nàng cùng một chỗ cho người chết nữ nhi làm gia sư. Nàng thời gian lên lớp là ban đêm, đã xin phép nghỉ 5 ngày, hoàn toàn có gây án thời gian. Nếu như không có ngoài ý muốn, hung thủ rất có thể chính là nàng. An Thành nhìn xem bị che lại thi thể, lật ra vải trắng, lộ ra nữ thi khuôn mặt đến. Có chút biến thành màu đen, khuôn mặt bên trên tán phát cùng mùi thối. Mắt đỏ son môi lộ ra đặc biệt quỷ dị. Màu trắng phấn nhào ở phía trên tựa như là bảo bọc than đen băng gạc. An Thành mắt nhìn liền cho đắp lên. An Thành, điều tra nhà nàng, gây án vết tích đã bị phá hủy. Cái gì đều không có lưu lại, Tiểu Vương nói. An Thành nhẹ gật đầu. Đi vào phòng bếp, trong phòng bếp rất sạch sẽ, cũng rất chỉnh tề. An Thành nghĩ đến bị nấu qua xương cốt, mở ra tủ bát nhìn xem to to nhỏ nhỏ nồi, tùy tiện chỗ đó một cái, bên trong cũng rất sạch sẽ, cái gì cũng không có. Đem những này mang về đo Hạ Vân tay, An Thành đi vào phát hiện thi thể phòng, ngủ chính gian phòng. Có mấy cái cảnh sát tại thăm dò hiện trường. An Thành tiến phòng vệ sinh, liền ngửi được cùng loại mùi hôi thối đồ vật. Mang lên giày bộ cùng găng tay, thận trọng đi vào. Màu trắng trong bồn tắm bị thanh lý rất sạch sẽ. Mặc dù đã suy đoán Hạ Vi Lương là trọng đại người hiếm nghi, tại không có chứng cứ tình huống dưới, bọn hắn cũng không thể bắt giữ nàng. Mà bây giờ, An Thành muốn tìm chính là chứng cứ, có thể xác định Hạ Vi Lương là giết người chứng cứ. An Thành cầm qua kính lúp tại bồn tắm lớn dưới đáy nhìn hồi lâu. Rốt cục đang nhường địa phương tìm được một miếng thịt mạt. Dùng đồ vật dính vào đóng gói mang đi. Bồn tắm lớn có thịt vụn, Những cái kia thịt không có bị ăn, thịt không có bị ăn, cũng không có bị rửa qua. Lớn nhất khả năng chính là vọt vào cống thoát nước. Cái này là bình thường toái thi án bên trong đều sẽ xử lý phương pháp. Quả nhiên, An Thành tại bồn cầu bơm nước tình trạng phát hiện thịt vụn. Đi cống thoát nước tìm nhục thân, An Thành nói. Trời ạ, ngươi thả qua chúng ta. Ai biết những vật này tùy phân xông vào cái nào rồi. Tiểu Vương kêu rên một tiếng. Vẫn là đi đi thông báo. Hết chương.